Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 11, đều biến. Xem trực tiếp cho các học sinh dăm 3 câu phân tích người bình thường chiến đấu. Thường Uy cũng đang tìm kiếm chính mình những học sinh kia hình bóng. Có thể không có tìm được. Hắn nhíu nhíu mày, để các học sinh quan sát trực tiếp. Chính mình đi ra ngoài, cầm điện thoại di động lên, bấm Ngưu Đại Long số điện thoại. Đô, đô, Vương gia non học, các loại máy dò tìm tài cơ bản lắp đặt thỏa đáng. Kiểm tra sắp bắt đầu. Lúc này, một cái người của cục an ninh viên cầm cái điện thoại di động chạy tới. Đội trưởng, vị kia Ngưu tiên sinh điện thoại di động điện báo. Trương Tử Lâm tiếp qua điện thoại di động vừa nhìn điện báo biểu hiện là Thường lão sư, 3 chữ. Lúc này trong lòng hơi động, liền biết là ai. Nàng suy nghĩ một chút, không có gọi Ngưu Đại Long lại đây, mà là chính mình nhận nghe điện thoại. Hiển nhiên, Thái Huyền Võ Quán quán chủ đại khái suất là bởi vì không có đang trực tiếp bên trong tìm tới học viên cái bóng, lo lắng sau khi gọi điện thoại hỏi tình huống. Này, bò ra, một cái bình tĩnh thanh âm trầm ổn từ trong điện thoại di động truyền ra. Trương Tử Lâm nghe, phân tích trong thanh âm mang theo tin tức, nói: "Xin chào, là Thái Huyền Võ Quán Thường Uy tiên sinh sao? Ta là Ma Đô cục an ninh Trương Tử Lâm." "Ma Đô cục an ninh?" Thường Uy âm thanh chỉ hơi có nghi hoặc, không có càng nhiều gợn sóng. "Đúng thế." Trương Tử Lâm ám đạo người này trầm ổn, nói: "Thường Uy tiên sinh, lần này thế giới tự do vật lộn giải đấu lớn cấm chỉ người chưa thành niên tham dự cùng quan sát." "Ồ." Thường Uy âm thanh trước sau như một bình tĩnh. "Vì lẽ đó các ngươi giam giữ bò già cùng học sinh của ta?" "Không." Trương Tử Lâm ánh mắt lấp lóe, nói: "Ngưu Đại Long tiên sinh nói cho chúng ta biết rất nhiều liên quan với Thái Huyền Võ Quán sự. Chúng ta cảm thấy tất yếu tiến hành một ít kiểm tra." "Như vậy sao?" Thường Uy âm thanh vẫn cứ bình tĩnh mà thận trọng, nhớ tới thi kiểm tra xong để bọn họ về sớm một chút. Trương Tử Lâm không nhịn được, nói: "Thường Uy tiên sinh liền không sợ sao?" "Sợ?" Thường Uy ha ha nở nụ cười. "Sợ cái gì, lại không phạm tội, vi phạm lệnh cấm sự trước tiên không nói." Trương Tử Lâm hít một hơi thật sâu. "Thường tiên sinh không sợ bại lộ Thái Huyền Võ Quán bí mật sao?" "Bí mật?" Thường Uy cười to. "Thái Huyền Võ Quán có bí mật gì? Để những hài tử này biến thành..." Oanh một tiếng nổ vang. Trương Tử Lâm một câu nói còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy phép đo lực khí bị cái thứ nhất phép đo lực Ngưu Tinh một quyền đánh nổ. "Superman bí mật, này cũng không phải bí mật a." Thường Uy bên kia cũng nghe được âm thanh, càng nghe ra Trương Tử Lâm một câu nói trước sau hai bộ phân ngữ khí biến hóa. Cười nói: "Thái Huyền Võ Quán giáo sư học sinh, xác thực, chân chân chính chính. Chính là năm lá cờ đỏ cắm vào lần vũ trụ làm chuẩn bị. Ta cũng không có bất kỳ giấu giếm gì." Trương Tử Lâm ói ra. "Dựa vào chi?" "Không sai. Một năm qua, khắp thế giới vệ tinh loạn thả. Mọi người trở nên triệt để cuồng nhiệt nôn nóng. Nhưng quan phủ phương diện một số bộ phận, nhưng so với dân gian phải tỉnh táo nhiều lắm. Càng là làm an toàn công tác Trương Tử Lâm. Bọn họ loại người này, khả năng là bình tĩnh nhất người bên trong một phần. Cuồng nhiệt nôn nóng hoàn cảnh lớn không cách nào xoay chuyển. Nhưng thoáng duy trì chính mình bình tĩnh, thờ ơ lạnh nhạt, cũng không phải là không ai có thể làm được. Nhân loại là cái nhóm lớn thể, tổng cùng một ít cùng người bình thường không giống nhau người. Tâm trí kiên định, nghị lực siêu phàm, hay là rất ít. Nhưng nhất định sẽ không có. Đây mới là Trương Tử Lâm tại sao vẫn không có triệt để tin tưởng Ngưu Đại Long ngôn từ nguyên nhân. Nếu như nàng cũng là cuồng nhiệt nôn nóng người bên trong một thành viên, sợ là sớm đã bị Ngưu Đại Long lại nói phục rồi. Lại như thường uy nói bốc nói phét từ quan địa phương phủ chỗ ấy nắm địa nắm tiền như thế. Đối phó Zealot là chuyện rất đơn giản. Trương Tử Lâm bình tĩnh, cho nên nàng cảm thấy không hợp lý. Nhưng khi loại này xem ra rõ ràng là thả vệ tinh biến cố đến hợp lý. Nàng trong lúc nhất thời chỉ có thể dựa vào chi. Ta cảm thấy chúng ta cục an ninh tất yếu cùng thường tiên sinh gặp mặt. Nàng khô cằn nói ra câu. Nói này, thường uy cái kia vừa cười nói. Có thể, bất cứ lúc nào hoan nghênh. Lạch cạch, Trương Tử Lâm ngỏm rồi điện thoại. Sau đó đối với bên người cục an ninh nhân viên nói. Chuẩn bị một chút, bên này thi kiểm tra xong. Chúng ta lập tức đi một chuyến Cẩm Quan Thành. Vâng, đội trưởng, sắc trời dần dần ảm đạm. Trạng vạng đêm quá, sắp vào đêm, bọn nhỏ kết quả khảo nghiệm. Để ở đây cục an ninh nhân viên trố mắt giải thích. Lại như mới vừa Trương Tử Lâm cùng thường uy nói. Superman, mặt chữ trên ý tứ. Này 99 đứa bé, to lớn nhất có điều 13 tuổi. Ít nhất mới 9 tuổi, bên trong lợi hại nhất Ngưu Tinh, một quyền đánh nổ cực hạn sức chịu đựng vì là 2 tấn cũng chính là 4.000 cây di phép đo lực bao. Cát, kém cỏi nhất, một quyền đánh ra lực lượng cũng ở 1 tấn trở lên. Cho tới tốc độ, phản ứng, sức chịu đựng, bất kỳ hạng nào, bất luận cái nào hài tử, đều biểu hiện ra vượt qua nhân loại cực hạn số liệu. Thí dụ như Ngưu Tinh, tốc độ của hắn là 100m/4 giây ra mặt, hình người hổ báo có hay không? Trên thực tế tất cả những thứ này kiểm tra số liệu cũng không hoàn mỹ. Là bọn nhỏ còn chưa trưởng thành nho nhỏ thân thể số liệu. Nếu như bọn họ hiện tại là người trưởng thành, số liệu này sẽ bị triệt để quét mới, vượt qua đến một cái khác cực hạn. Trương Tử Lâm mím môi xem xong mặt giấy số liệu ghi chép. Trong lúc nhất thời căn bản nói không ra lời, thiên đã hoàn toàn sát hắc, thao trường bên đèn đường dưới. Trương Tử Lâm thu hồi phần này ghi chép, đối với người bên cạnh nói, đưa cái này sửa sang một chút, trở lại tổng bộ, lại nói, vé máy bay đã chuẩn bị tốt hay chưa? Ta hiện tại liền đi Cẩm Quan Thành, sau đó nàng khiến người ta đem Ngưu Đại Long kêu đến, nói, ta đối với đó trước hoài nghi thâm biểu áy náy, có điều bất luận bởi vì lệnh cấm, vẫn là hiện tại đã sắp kết thúc thi đấu vòng loại lịch thi đấu. Cũng đã không cho phép bọn nhỏ dự thi, vì lẽ đó xin ngươi cùng bọn nhỏ chuẩn bị một chút. Chúng ta phi Cẩm Quan Thành, vậy thì phải đi về rồi. Ngưu Đại Long lộ ra hám sắc, Trương Tử Lâm biết Ngưu Đại Long tiếc nuối chính là cái gì. Nàng cân nhắc một chút, nói, Thái Huyền Võ Quán chân tài thật học, bọn nhỏ thể hiện xuất sắc làm người khó có thể tin tưởng. Vì lẽ đó Ngưu tiên sinh không cần thiết có bất cứ tiếc nuối nào. Tuy rằng mất đi giải đấu lớn sân khấu, nhưng ta bảo đảm các ngươi nhất định sẽ được càng nhiều. Lại nói, vệ tinh quá nhiều, nhưng nếu như chân chính thực hiện, nhất định, đội trưởng. Xảy ra vấn đề rồi. Trương Tử Lâm đột nhiên vừa quay đầu lại, chính thấy cục an ninh thành viên chạy như điên tới. Đấu trường xảy ra vấn đề rồi. Trước tiên lấy hơi, Trương Tử Lâm thần sắc nghiêm lại. Cẩn thận, chậm rãi nói cho ta. Vâng, cục an ninh nhân viên thở một hơi, nuốt ngụm nước bọt, nói, đấu trường biến mất rồi. Cái gì? Trương Tử Lâm phượng trừng mắt, đấu trường biến mất rồi. Nàng vểnh tai lên, bừng tỉnh phát hiện, khoảng cách tiểu học không tới 2 cây số đấu trường cái kia vốn nên ồn ào tiếng người. Lúc này lại vắng vẻ yểu không, đều không nói gì. Thời khắc này, thiên địa phảng phất đều ngủ say. Trương Tử Lâm đột nhiên hít một hơi. Số 1, lập tức thông báo sở hữu đội viên, chuẩn bị hành động. Thủ tiêu Cẩm Quan Thành hình thành, cũng đem giải đấu lớn đấu trường tình huống khác thường lập tức đăng báo tổng bộ. Cũng thỉnh cầu trợ giúp, Phải, đội trưởng. Trương Tử Lâm vô cùng quả quyết. Nàng cấp tốc ra lệnh sau khi, đối với một bên căng thẳng mờ mịt Ngưu Đại Long nói. Ngưu tiên sinh, e sợ muốn phiền phức các ngươi ở tiểu học nghỉ ngơi một đêm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.